vì thế mà choáng váng. Tại kỳ thần quang ở giữa, giống như, nhưng nhìn thấy một phương ngũ sắc xen lẫn thần sơn như ẩn như hiện. Thanh, đỏ, hoàng, trắng, đen. Đây khí tức. Gì? Tiếp theo sát, thần quang cùng kiếm quang tề quy về không. Tiếp theo, xích kim sắc xen lẫn mưa máu bị cực điểm nhanh chóng mảnh cuồng phong gợi lên, lượt vẫy hư không, biển mây, thậm chí cả vô ngần mặt đất. Chu tiên đại thần thông. Bóng tối vô tận tại một tích tắc này triệt để giáng lâm, dương ngục, nhưng trong lòng không cái gì buồn vui, tất cả các loại tâm niệm theo huyết vũ tung bay, phá toái, phiêu đẳng. Ầm ầm, kinh thiên động địa oanh minh bộc phát tại một sát về sau, nhưng một tích tắc này, tất cả mắt thấy cảnh này người, lại đều biến sắc, bọn hắn cái này liền chết rồi. Vùng biển vô tận nơi nào đó, thiên lý đạo nhân thần sắc có chớp mắt hoảng hốt cùng kinh ngạc, hắn một chỗ cùng, tinh hải bên trong, có tro bụi chưa hết tán chi. Hư không trên biển mây, xích kim chi huyết vẫn có thể thấy được. Quá khứ vạn năm ở giữa, nhất là thanh danh hiện hách hai người, Thiên Tông đạo nhân, Sơn Hải Dương Ngục. Thế mà tại cái này ngăn miệng, song song vẫn lạc, đều đã chết. Giờ khắc này, nhìn xem biển mây kim huyết, tinh hải tro bụi, cùng kia tranh phong tại nghiệp hỏa chi hải, khung thiên phía trên lão Phật cùng cưỡi hổ đạo nhân. Tứ hải năm lục, hư không thậm chí cả tất cả các loại huyền công cảnh bên trong tất cả các loại cấp độ chủ, đều nghẹn ngào, thậm chí tĩnh mịch. Đều đã chết, Thiên Tông đạo nhân cũng được, Dương Ngục cũng tốt, đều không phải lòng người hạng người, tứ hải năm lục ở giữa, không biết nhiều ít người muốn giết chi cho thống khoái. Như đổi lại bình thường thời điểm, hai người này đồng quy vô tận, không biết nhiều ít người sẽ vỗ tay bảo hay, chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn bị dọn đi. Nhưng kia đơn độc không phải lúc này. Manh, manh, khung thiên phía trên, hắc hổ thét dài, mặt đất các nơi, oanh minh trận trận. Viễn cổ thần Phật, chính xác phải thuộc về đến rồi. Vì cái gì lại cứ tuyển bên trong ta Long tiền giới, không cam lòng, không cam lòng. Cái này, chính là đại kiếp sao. Nhìn qua cái kia không biết từ đâu mà đến, chỉ tốt ở bề ngoài, hư hư thực thực viện cổ trở về thần Phật tranh phong chi tràn cảnh. Long tiền thiên địa, vô luận là tiên môn, hoặc là ma đạo cấp độ chủ, đều cảm giác trong lòng lạnh buốt một mảnh, cảm nhận được thâm trầm tuyệt vọng. Đây là không có người dự liệu được kinh thiên biến cố. Ban sơ, bọn hắn chỉ cho là kia Sơn Hải Dương Ngục phá quan mà ra. Khiêu chiến quần hùng, đánh tan sư thần vương, tịnh kiếm chỉ Thiên Tông đạo nhân. Ai có thể nghĩ đến, một chưa từng nghe nói qua tục danh Lục Trầm Tấn Thăng Bắc Cực, sẽ dẫn tới đáng sợ như vậy kinh thiên biến đổi lớn. Càng tuyệt không hơn người có thể ngờ tới, đương thời mạnh nhất ba người, sư thần vương, Thiên Tông đạo nhân, Sơn Hải Dương Ngục, sẽ vẫn lạc tại trong vòng một ngày. Cái này, quán chủ, võ đấu sơn trên dưới, lấy Khương Hiệp tử, nguyên bản, Chu Liệt cầm đầu một đám võ đấu môn đệ tử đều kinh sợ bi thương. Theo quán chủ lệnh, các đệ tử không được ra võ đấu sơn. Hàng Cửu hét lớn một tiếng, lĩnh rất nhiều đệ tử ngồi xếp bằng, quan tưởng lấy kia tối tăm bên trong dòng sông dài của võ đạo. Chưa đã lâu, võ đấu sơn trên dưới đã là một mảnh yên lặng, mà võ đấu sơn chấp chưởng rất nhiều hòn đảo, thậm chí cả thành trì bên trong cũng đều có võ thánh nơi này khắc ngồi xếp bằng, lĩnh đệ tử quan tưởng dòng sông dài của võ đạo. Cái này chính là đại kiếp sao? Xa xôi bắc vực nơi nào đó thung lũng, Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc im lặng. Tay hắn cầm đã thần tiên, trong lòng cũng không khỏi nổi lên trận trận ý lạnh. Đừng nói là Long tiền giới, phóng tầm mắt hoàng vũ đương thời, tại thiên hải cũng không mở bây giờ. Ai có thể chống đỡ lịch kiếp trở về viện cổ chư thần Phật? Thiên Tông đạo nhân không thành, Dương Ngục không thành, kia Long tiền giới đã từng tôn đại đế, chỉ sợ cũng không thành. Thậm chí, những cái kia đại đế chỉ sợ cũng không thiếu là lịch kiếp mà đến viện cổ đại thần thông giả A. Chẳng trách sư tôn nói ứng kiếp hẳn phải chết, Long tiền chắc chắn trầm luân. Lớn như thế thế, ai có thể chịu? Cảm thụ được giữa thiên địa tỏ khắp tất cả các loại khí cơ, Hàn Nguyệt tán nhân chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, thậm chí có chút chần chờ. Tức bại giả dụa, còn có tất yếu sao? Khó trách sư tôn năm đó nói ta giúp ai, đều không có cái gọi là, thì ra là thế, thì ra là thế. Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc, nhưng lại rối trí. Tại giờ này khắc này, tự hồ hết thảy giả dụa, đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hồi tưởng đến mình hơn nghìn năm ở giữa cố gắng. Vị kia trong hơn ngàn năm kiên trì, lại có một tia không cam lòng xông lên đầu. Nhận ủy thác của người, cuối cùng người sự tình, thành hoặc không thành, theo hắn đi. Chớp mắt giả dụa về sau, Hàn Nguyệt tán nhân đi vào thung lũng bên trong, nông vụ phía dưới, ẩn có thể thấy được một phương như núi thật lớn đá xanh đâm sâu xuống dưới đất. Thanh không thạch tinh, tuy là vũ nội kỳ trân, nhưng tại lúc này, thì có ích lợi gì? Triệu Huyền Đàn, cháy hừng hực nghiệp hỏa chi hải bên trong, lão Phật ánh mắt u lãnh, giữa năm ngón tay. Các cao chế trụ một viên minh châu, ngươi giống như Sơ Tấn Bắc Cực không lâu, làm sao, bằng cái này hai cái đúc lại định hải châu liền dám hiện thân bần tăng trước đó, ngươi hẳn là coi là bần tăng không dám tru ngươi. Hô hô hô, kinh phong gào thét ở giữa, Triệu Tài Thần ngồi cưỡi hắc hổ phía trên, hắn không để ý đến cái này, lão Phật giận dữ mắng mỏ. Chỉ là đưa tay từ không trung đón lấy một giọt kim sắc máu tươi, trên mặt của hắn hơi có chút phức tạp. Có lẽ là ngươi vận mệnh đã như vậy, làm sao? Cuối cùng, nhưng vẫn là buông tay, mặc cho một giọt máu này phiêu tán vào hư không bên trong. Chỉ dựa vào bần đạo tự nhiên không đủ. Triệu Tài Thần than khẽ. Nhưng, ai còn nói, chỉ có bần đạo đâu. Ông, Triệu Tài Thần thanh âm không rất cao, nhưng sau người hư không, đều tùy theo bộc phát ra một thanh âm vang lên triệt hoàng vũ, thậm chí cả hư không tiếng vang. Ầm ầm, ngàn vạn dặm trời cao chấn động, trăm triệu dặm biển mây lăn lộn, mắt thường không thể gặp linh cơ, đều bị một chút vỡ ra đến. Một phương đều là tuyết nguyệt pha tạp chi sắc, có thể thấy được tiên Phật chi huyết nhiễm trên đó, to lớn thần đài tùy theo phù hiện ở trời cao bên trong. Kia thần đài, to như tinh đấu, quanh thân tỏ khắp lấy chiến thiên đấu địa, tung hoành bát phương không có đối thủ bá đạo khí tức. Hắn khí tức tỏ khắp phía dưới, hoàng vũ bên trong, cực điểm khôi phục tất cả các loại huyền thiên linh bảo chi khí, lại đều bị toàn bộ ép xuống. Đấu bộ thiên đình bái tướng đài. Thấy cái này mới thần đài trên khắc dấu thần văn đấu chữ, dù cho là định chỉ riêng Phật cũng không khỏi đến con ngươi co vào. Viễn cổ chi niên, thiên hạ giới uy lâm chư thiên phía trên, mà thiên đình lại uy áp tại tất cả các loại thế lực lớn phía trên. Ước vạn năm ở giữa, thiên đình 12 bộ chinh phạt chư giới, không biết trấn áp nhiều ít thần Phật tiên ma, đạp bằng vô số kẻ thế giới. Kia 12 mới bản không tính chí bảo bái tướng đài, cũng bởi vì lây dính quá rất mạnh người huyết dịch cùng khí tức, mà tẩm bộ ra sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Một phương bái tướng đài, đủ làm đại thần thông giả nhìn đến biến sắc, kẻ thành đạo đều muốn nhượng bộ lui binh. Kia là viễn cổ thiên đình vô thượng uy nghiêm, cũng là thiên đình 8 bộ, đấu bộ cực điểm lực uy hiếp. Ầm ầm, cổ lão bái tướng đài hiện thế mà ra, liền có ngàn vạn đầu thần tắc xiềng xích tung hoành xen lẫn giống như thiên vọng giống như bao phủ này phương thiên khung. Các ngươi thế mà có thể khải ra bái tướng đài, không đúng, cái này bái tướng đài có thiếu, có đài không cờ. Có thiếu, lại như thế nào? Trên bệ thần, đột nhiên vang lên hét dài một tiếng, một mặt giáp thần tướng từ hư hóa thực, cầm trong tay tinh kỳ, kịch liệt lay động. Phụng đấu mẫu nguyên quân sắc lệnh, quân tinh hiện. Ầm ầm. Thế nhưng cháy thiên nghiệp hỏa chi hải đều bị cuồng bạo vô cùng cương phong gợi lên, lão Phật lập thân biển lửa bên trong quần áo phần Phật, hắn ngóng nhìn khung thiên, chỉ thấy được hư vô ở giữa, hình như có pháp tắc chi hải lại xuất hiện, từng viên tinh đấu, lại tại ban ngày hiện thân. Vô tận tinh quang tung hoành xen lẫn, cuồn cuộn như thiên hà chảy ngược mà xuống, như muốn đem hắn đốt lên nghiệp hỏa chi hải đè xuống. Phật quang, thần uy nơi này khắc cùng tồn tại ở long truyền thiên địa, mà một tích tắc này, vô luận là thiên lý đạo nhân, Thôi Ngọc giống như cái này bát cực cự phách, vẫn là không có thần thông trong người dân chúng bình thường, đều lâm vào lớn lao chấn kinh cùng hỗn loạn bên trong. Kia thần âm, Phật quang, như là viễn cổ thần Phật trở về kèn lệnh, nhưng tất cả những thứ này, tựa hồ cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, không thể nào tránh né, không thể nào phòng ngừa, không cách nào ngăn cản. Tựa hồ có thể làm, chỉ có quỳ sát, chỉ có quỳ bái. Như phổ thiên tinh tượng trở về, thành chư thiên tinh đấu liệt kê, bần tăng còn muốn kiên kỵ mấy phần, nhưng bây giờ nửa thành, đều không, cũng lấy ra khoe khoang. Giật mình về sau, lão Phật đột nhiên há miệng, nhiệt hỏa cuồn cuộn như thủy triều giống như chui vào hắn miệng bên trong. Nhận ra kia tiểu bối muốn tấn hiện thánh lúc, hắn liền đã liệu đến sẽ có tinh thần ra mặt cản trở, giờ phút này kinh lại vô loạn. Manh, sóng âm quanh quẩn ở giữa, lão Phật hắn quanh thân bắn ra cực điểm sáng chói Phật quang, kia Phật quang như trụ, thẳng đến sâu trong hư không mà đi. Mà chính hắn, thì tại hét dài một tiếng về sau, hướng về hư không đột nhiên nhô ra một chưởng. Bần tăng ở đây, an có hắn hiện thánh cơ hội. Manh, manh, Phật quang như trụ, thấm nhuần hư không, xâm nhập từ nơi sâu xa, không biết quấy bao nhiêu phong vân. Một tích tắc này, tận nước niết bàn núi hơn 7 vạn năm hương hỏa chi lực, cái này lão Phật quanh thân bắn ra ánh sáng chi chói mắt, thậm chí đưa tới thiên địa pháp chế, lôi phạt oanh minh thanh âm, cái này đã là phá hạn chi lực, ngăn lại hắn. Hiển nhiên cảnh này, Triệu Tài Thần mí mắt rung lên, bái tướng trên đài cũng theo đó hiện ra mấy chục thân ảnh. Bọn hắn tại tinh quang bên trong từ hư hóa thực, tự hồ từ cực kỳ xa xôi chỗ được triệu hoán mà đến. Một khi hiện thân, liền tê tê trường rít gào, tại như nước thủy triều tinh quang ở giữa nhận to lớn gia trì, nhào nhào thôi phát thần thông, nghênh tiếp kia dò xét Phật chưởng lão Phật, nhiều như thế bát cực chủ. Mấy chục thần ảnh điều động, thanh thế chi to lớn, đủ làm bất luận kẻ nào, vì đó hãi nhiên trố mắt. Cho dù kia lão Phật cũng vô pháp coi nhẹ, nhưng hắn vẫn là dò xét chưởng chụp vào kia tối tăm bên trong, như có như không ba động. Hiện thánh nghi thức dù đã mở ra, nhưng một thân chưa gọi pháp tắc chi hại trước, đều có thể đánh gãy. Manh, một thần tướng cầm súng mà đến, hắn hét dài một tiếng ở giữa, thần thương đã xuyên thủng hư không, thẳng đến kia lão Phật trước người. Nhưng mà, kia lão Phật lại giống như chưa tỉnh, mặc cho hắn đâm thẳng mà xuống. Ông, kia thần tướng gặp đây, không mừng, mà kinh, theo bản năng thu thương che chở, lại chính nghe được long ngâm vang vọng. Một nửa khoác cà sa la hán từ Phật quan bên trong triệu tập mà đến, một tay trước dò xét, liền có thương long gầm thét, đáp xuống. Hàng long la hán, kia thần tướng chỉ tới kịp giận dữ mắng mỏ một tiếng, đã âm vang rơi vào hải vực bên trong, mà cơ hồ là đồng thời, cùng hắn cùng nhau giết ra tất cả các loại thần tướng, cũng nhau nhau động dung. Từng đạo Phật quan bỗng nhiên mà tới, không biết từ chỗ nào chỗ hư không, thậm chí là thứ nguyên, thế giới mà đến. Phục hổ la hán, hộ pháp già lam, đấu lực kim cương, trời cao trên dưới, Phật âm thiện sướng không dứt. Trong chớp mắt, thình lình có mười mấy vị la hán, già lam, kim cương ứng nhiên đang hiện ra mà hiện. Trong đó mấy người đến từ Long Truyền Thiên Địa, có người nhận ra bọn hắn đều là Niết Bàn núi bên trong bế quan nhiều năm lão tăng. Nhưng càng nhiều, lại giống như là tới từ thế giới khác. Bọn hắn hoặc là Bát Cực, hoặc là Cửu Diệu, thậm chí có mấy người chỉ có thập đô số lượng, nhưng ở kia định chỉ riêng Phật Phật quan gia trì phía dưới, đều bắn ra không kém hơn tất cả các loại thần tướng vĩ lực. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ cùng giao lưu, từng tôn đến từ viễn cổ thần Phật đã ở Long Truyền chúng sinh mắt trước, bộc phát ra kinh thiên động địa đại chiến. Chỉ thấy từng đạo thần thông vạch phá bầu trời, đánh nát mạng lớn biển mây cùng cương phong, chợt có một sợi rớt xuống, sông núi cũng vì đó lay động, vùng biển vô tận các nơi, càng là bọt nước ngập trời. Ngay tận thế tới giống như khí tức tỏ khắp phía dưới, tứ hải nam lục tất cả các loại quốc gia, thành trì đều hỗn loạn một mảnh. Khóc trống ai hào giả cũng có, run rẩy mờ mịt người cũng có, dập đầu kỳ cầu giả cũng có. Tại đáng sợ như vậy biến cố phía dưới, không ai có thể không sinh lòng bất an sợ hãi. Mà tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, võ đấu môn đệ tử nhao nhao tuôn ra trụ sở, du tẩu cùng phố lớn ngõ nhỏ, duy trì trật tự đồng thời, cũng dẫn lĩnh hương hỏa dẫn hướng. Ông, nào đó một sát, một chỗ nam lĩnh thành nhỏ bên trong đột nhiên vang lên một trận vù vù, có võ giả mãnh nhiên ngẩng đầu, lại bị sợ đến ngã xuống đất. Thành trì bên trong, vô số người theo bản năng ngẩng đầu, lại đều không cho phép đứng chết trân tại chỗ. Bầu trời, bị kim sắc nơi bao bọc. Một con lớn đến mắt thường không cách nào nhìn thấy hắn biên giới cự chưởng, thình lình đã xem thành trì bao trùm. Nhưng lại đâu chỉ là một phương này thành trì. Như có người tại chỗ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy, cái này một con tựa như thiên sơn đắp lên, mà thành cự chưởng, thình lình đem nam lĩnh chư quốc, đều bao trùm tại bên trong. Lại không phải dừng nam lĩnh, đông hoang, bắc vực, vô tận hải quần đảo, thậm chí cả vô tận sâu trong núi lớn. Giống như phàm là có sinh linh chi địa, liền đều bị cái này một tay nắm nơi bao bọc. Tất cả các loại tinh thần bị ngăn cản bên ngoài giờ phút này, dù cho là triệu tài thần, đều căn bản không kịp ngăn cản. Bảy vạn năm hương hỏa hội tụ gia trì phía dưới, định chỉ riêng Phật khí cơ cường thịnh đủ bức lui tất cả các loại huyền thiên linh bảo, nhưng lại ở đâu là hắn lúc này có thể cản trở. Cho dù để trợn mắt tròn xe, vẫn bị chư la hắn kim cương cản trở bên ngoài, đành phải trơ mắt nhìn cự chưởng ghim xuống. Vạn biến ngàn hóa, bát cửu huyền công chi diệu, bần tăng nhất thời cũng khó nói hết dòm, nhưng cần gì phải khổ tìm. Lặng lẽ đảo qua bị Phật quang bài xích tại bên ngoài chư đường tinh thần, định chỉ riêng Phật ý chí thấm nhuần hư vô, thấy được từng sợi bắt nguồn từ vô tứ hải nam lục, tất cả các loại thành trì bên trong từng sợi hương hỏa, diệt hết chi, liền đừng vậy. Oanh, biển mây cuồn cuộn, đến mãi không hết cương phong bụi mù, đều bị cự chưởng bài xuất, hóa thành gió lốc cao thét vô tứ hải nam lục ở giữa. Bảy vạn năm hương hỏa gia trì, tôn này lão Phật nơi này ở giữa bắn ra uy năng, đã trọn, nhưng dẫn tới thiên địa. Vì đó rên rỉ, hư không vì đó chấn động. Đây là siêu bước đương thời chi lực, cũng là đại thần thông giả chân chính uy năng. Ông, cung thiên phía trên, hư vô ở giữa, tứ hải bên trong, từng tôn giao phong thần cùng Phật đều nơi này khắc ghé mắt, hoặc một có chờ mong, hoặc trên mặt kinh sợ. Nhưng tới lúc này, dù cho là ngồi cưỡi hắc hộ triệu tài thần, cầu tác thành bên trong ứng huyền long, đều cũng không kịp ngăn cản. Nhưng hai người sau thần sắc lại đều mười phần bình tĩnh, hai tầm mắt của người lướt qua kia ngang áp thiên khung bàn tay. Chợt đã rơi vào bái tướng trên đài, ẩn có thể thấy được trên đài cao, hư vô bên trong có thần quang thiểm nhấp nháy, một cây chừng cao trăm trượng phiên kỳ phần Phật mà động. Ôn linh quang thanh âm, tại một phần ngàn trong chốc lát, vang vọng bầu trời hư không, giống như ngâm sướng, giống như tuần lễ, giống như dẫn dắt. Cổ lão thần văn tại bái tướng đài gia trì phía dưới, xâm nhập tối tâm, truyền vang sâu xa. Cũng nơi này khác, tới hồi cuối. Manh, đường theo lấy một đạo chợt tránh tức diệt oanh minh âm thanh bên trong. Một đạo cô ảnh đột nhiên hiện thân nơi này phương thiên địa. Ông, cái này một sợi cô ảnh hiện thế chi chớp mắt, đừng nói là triệu tài thần, ứng huyền long, chính là Định Quang lão Phật mí mắt, cũng là rung lên. Lại nghe được kia Ôn Linh Quang thanh âm đột nhiên cất cao vô số lần, mang theo kích động cùng buồn vô cớ. Trở về, huynh của ta. Ôn, ngàn 1% chớp mắt cũng chưa tới, dù cho là kia lão Phật đều hình như có chớp mắt thất thần. Một khung pha tạp phá toái, như bị thần ma máu nhuộm, cách lửa lượng lờ chiến xa, liền đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Đến từ bái tướng đài thần văn, cũng nơi này khắc chính xác quanh quẩn ra. Sắc lệnh, đạo quả, một khí trở về. Sắc lệnh, đạo quả, xe lửa trở về. Sắc lệnh, đạo quả, nam đậu trở về. Sắc lệnh, đạo quả, lôi hỏa trở về. Sắc lệnh quanh quẩn, liền có tất cả các loại đạo quả tùy theo mà đến, chui vào kia tự lập thân tại chiến xa bên trên ngang tàn thần nhân chi thân. Tiên thiên thủ tướng, lòng sang hộ đạo, đô thiên duy trì trật tự, một khí thần quân, 3 năm xe lửa vương thiên quân, uy linh hiện hóa lớn linh quang. Nghe được thần âm quanh quẩn, dù cho là sớm có đoán ứng Huyền Long, vẫn là nhịn không được gây răng một sát. Vị này uy danh hiện hách, dù cho là hắn đều như sấm bên tai. Nam đậu chi cung, cách hỏa chi thủ, chư thiên linh quang đệ nhất nhân, thiên đình hộ pháp thần tôn, chân chính sát phạt đại thần thông giả. Hắn tọa trấn bái tướng đài lúc, dù cho là kẻ thành đạo, đều muốn nhượng bộ lui binh. Ầm ầm, nhìn thấy tôn này lớn linh quang trở về chớp mắt, chính là Định Quang lão Phật, đều không thể không thu hồi Phật chưởng. Hắn đản sinh tại Long Thụ Vương Phật đốt thân về sau, khi đó Vương Linh Quang sớm đã bỏ mình không biết bao nhiêu năm, hắn cũng không nhận ra một thân. Nhưng không người nào dám tại một tôn sát phạt đại thần thông giả trước đó phân tâm chỗ hắn, dù cho là hắn giờ phút này, cũng không thành. A-di-đà Phật, gào thét cương phong, biển lửa ở giữa, Định Quang lão Phật hợp tay hình chữ thập, dư quang nhìn phía đồng dạng dừng tay trì quốc Thiên Vương, Thích Tôn Thiên Vương. Sau hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cầm bốc lên hộ thân pháp quyết. Miệng tụng Phật kinh chân ngôn, dẫn động hương hỏa gia trì tự thân. Tiếp theo, thẳng hướng hư vô ở giữa như có như không ba động. Hô hô, kia cách lửa lượng lời chiến xa bên trên, mặt giáp thần tướng thần sắc có chớp mắt hoảng hốt cùng mờ mịt. Quên của ta, ba tướng trên đài, Ôn Linh Quang thần tình kích động, vị này Linh Quang đứng đầu lại là bùi ngùi thở dài. Cái này đã không phải là chúng ta thời đại, cường tự vì đó. Nhưng lại làm gì? Quên trưởng, Ôn Linh Quang gấp giọng nói, đi đầu ngăn lại kia Định Quang lão Phật. Chư vị đế quân trở về sau, ngươi liền minh bạch hết thảy. Chư vị đế quân, Vương Linh Quang đáy mắt hình như có ánh sáng nhạt hội tụ, một chút mờ mịt đều là rút đi. Hắn nhìn xung quanh cái này xa lạ thiên địa, lạ lẫm mà quen thuộc chư vị ngày xưa đồng liêu, nhưng lại không khỏi nhíu mày. Tiên thần không đoạt phàm nhân thể. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua khung thiên các nơi chư vị thần Phật, bao quát Ôn Linh Quang, Triệu Tài Thần, Ứng Huyền Long, Hàng Long La Hán, Phục Hổ La Hán, bao quát Định Quang lão Phật. Chư vị, phạm vào thiên điều. Thiên điều. Nghe được lời ấy, vô luận thần vẫn là Phật, Ôn Linh Quang vẫn là Định Quang lão Phật, đều là khẽ giật mình, cũng không ít thần Phật trong lòng phát lạnh. Vương Linh Quang, chính là 12 bái tướng đài chủ một trong, có vô số chức giai, mà trong đó nhất là làm người biết, không phải Linh Quang đứng đầu, mà là đô thiên duy trì trật tự. A-di-đà Phật, Định Quang lão Phật thần sắc có chút vi diệu, mà bái tướng trên đài Ôn Linh Quang lại là thần sắc đại biến, vội nói. Huynh trưởng, chúng ta như thế nào đoạt phàm nhân chi thể? Ngươi lấy pháp nhãn nhìn kỹ liền biết, chúng ta đều là trải qua lục đạo luân hồi, phân hóa ngàn vạn linh tuệ ở phía sau thế, không phải là đoạt xá, mà là chuyển sinh. Linh Quang bên giám, một đám thiên tướng nhao nhao giải thích, trong chốc lát thậm chí buông lỏng đối với chư la hán, kim cương đánh nhau cùng dây dưa. Xúc phạm thiên điều đối với bọn hắn tới nói, quả thực so sinh tử đại kiếp còn kinh khủng hơn vô số lần. Có khác nhau sao? Nhìn quanh khắp nơi bát hoang, Vương Linh Quang thanh âm u lãnh, thần sắc lại dần dần về im lặng. Hắn án lấy ngực của mình, chớp mắt hoảng hốt về sau, hắn đã biết giờ phút này mình trạng thái. Hắn có thể cảm nhận được thân thể này bên trong, hắn linh tuệ chuyển sinh hậu thế ý chí. Đây là hắn linh tuệ chuyển thế mà đến. Nhưng kia yếu ớt ý chí bên trong, cũng có được hắn độc thuộc tình cảm, ký ức, kinh lịch, kiên trì, vợ con lão tiểu, đoạt xá ly hồn, luân hồi chuyển sinh. Bất quá là đổi cái lý do thoái thác. Bọn hắn chung quy là bị chúng ta chiếm đoạt thân thể, bao trùm thần hồn. Đô thiên duy trì trật tự lớn Linh Quang, thiên đình hộ pháp thần tướng, một khí thần quân Vương Linh Quang. Đạo hữu tên tuổi, bần tăng năm đó cũng là như sấm bên tai. Định Quang lão Phật thanh âm quanh quẩn, đánh gãy Vương Linh Quang hổ, ánh mắt của hắn ngắm nghĩ vị này lớn Linh Quang, mang theo xem kỹ. Bần tăng rất muốn biết, làm chấp chưởng thiên điều hộ pháp thần tướng ngươi, tại phát hiện mình xúc phạm thiên điều về sau, sẽ như thế nào đi làm. Giờ khắc này, Long Tuyền thiên địa vẫn là yên lặng, chư thần Phật ánh sáng nhét đầy khắp nơi bát hoang. Lấy trì quốc Thiên Vương cầm đầu một đám la hán, kim cương căn bản không ham chiến, nhào nhào dấn thân vào mặt đất, truy tung kia tối tăm bên trong hiện thánh ba động mà đi. Túng không thể phá, cũng có thể chậm hắn tấn vị tốc độ. Huynh trưởng chớ thư tặc ngốc này. Ôn Linh Quang thần sắc kinh sợ. Lấy lục đạo luân hồi phá kiếp chuyển sinh chính là bệ hạ chi ý chỉ, chúng ta giáng lâm này kiếp, chính là tiêu trừ kiếp số mà đến, huynh trưởng. Không chỉ là Ôn Linh Quang, bao quát triệu tài thần tại bên trong một đám trở về chi thiên tướng giờ phút này thần sắc đều có biến hóa. Bọn hắn đều sinh tại thiên đình đại thịnh thời điểm, so với kia lão Phật biết chắc hiểu thiên điều trọng lượng, cũng càng biết được vị này duy trì trật tự lớn linh quang bướng bỉnh. Thiên điều, không phải phàm nhân chi vương pháp, bệ hạ lập xuống thiên điều quy buộc bầy thần, lại không có nghĩa là, nàng liền có thể loạn pháp. Vương linh quang thanh âm, tại lúc này hạo đảng rủ xuống lưu, hắn sóng âm quanh quẩn ở giữa, vạn thủy sơn địa điểm cũ. Tại lập lòe thần quang bên trong thần sắc đau đớn chung ly liệt bọn người đều chấn động trong lòng, lại từ hỗn loạn, hắc ám bên trong tránh thoát mà ra. Đây là, hiển nhiên cảnh này, Ôn Linh Quang chỉ cảm thấy tâm hỏa tràn đầy, triệu tài thần cùng ứng huyền long thần sắc lại đều là trang nghiêm xuống tới. Bọn hắn đương nhiên biết được Vương Linh Quang bướng bỉnh, tại viễn cổ chi nhiên, hắn cũng là thiên đình bên trong, nhất là chư tiên thần chán ghét thần tướng một trong. Hắn chết chấp thiên điều, không biết nhiều ít thần tiên Phật ma bị hắn đánh rớt bụi bặm, vạn kiếp bất phục. Nhưng dù cho là bọn hắn cũng không ngờ đến, vị này duy trì trật tự lớn linh quang, tại thiên đình đổ sụp ức vạn năm sau bây giờ, chư đế quân trở về ngăn miệng, vẫn là phải nắm chấp hắn pháp. Vương Linh Quang, Ôn Linh Quang cuối cùng là giận dữ, hắn lung lay phiên kỳ, như muốn ngăn cản, lại đau lòng nhức óc. Cái này chính là bệ hạ ý chỉ, ngươi, ngươi. Ôn Linh Quang cơ hồ muốn thổ huyết, hắn nghĩ tới vô số Vương Linh Quang trở về sau tràn cảnh, lại đơn độc không có dự liệu được một màn này. Ức vạn vạn năm trước, yêu hoàng vô đạo, chư giới mất tự, vạn linh vạn giới, đều như tu la huyết ngục, hỗn loạn thê lương. Bệ hạ từ hư vô gian đi ra, định ra trật tự, lập thiên đình, sắc phong chư thần, lấy bình vạn giới, toàn hoàng vũ chi trật tự. Vương Linh Quang thanh âm, tại lúc này hùng vĩ đến không cách nào hình dung, tự hồ tối tăm bên trong có đồ vật gì bị hắn dẫn động. Mà nghe hắn nói, võ đấu sơn nơi nào đó tưởng thần thông sư đồ, đều từ kinh sợ bên trong quay trở lại. Nếu như nói, ai tại chư thần Phật trở về thời điểm nhất là tuyệt vọng, cái này một đôi sư đồ tất nhiên là một cái trong số đó. Dạ du thần xuất thân sư đồ hai người, trăm ngàn năm ở giữa tuần thú các nơi, sao bất luận cái gì cấp độ chủ đều muốn kiên định thần không giống với cái khác chư loại cấp độ chủ. Cũng bởi vậy, nhìn thấy chư thần từ người hậu thế thân thể bên trong khôi phục, mới lâm vào vô cùng hỗn loạn bản thân phủ định bên trong. Nhưng giờ phút này, nghe được Vương Linh Quang thanh âm, sư đồ hai người im lặng ngưng nghẹn, không tự giác đã là lệ rơi đầy mặt. Bệ hạ bởi vì chấp vạn giới chi pháp lý, quản hạt thiên đạo chi trật tự, mới là thiên đế. Vương Linh Quang thanh âm nơi này khác, bình tĩnh lại. Nàng, tuyệt sẽ không loạn pháp, trừ phi là, có kiếp ma giáng lâm hắn thân, nghịch loạn thiên đạo. Hô, hắn âm đến tận đây, thiên địa đều giống như yên tĩnh trở lại. Chính là định quan lão Phật trong mắt một vòng trêu tức cũng hoàn toàn biến mất, hắn hợp tay hình chữ thập, trang nghiêm, mà trang nghiêm. Có như vậy một sát, hắn là muốn thuyết phục vị này viễn cổ thanh danh hiển hách đại năng đưa về Phật môn một phương. Nhưng giờ phút này, lại quả quyết không có này niệm, có, chỉ có một vòng đáng tiếc. Lịch kiếp trở về không dễ, lớn Linh Quang chính xác muốn tìm cái chết sao. Ầm ầm, lập lòe nhưng Phật quang rủ xuống chạy xuống, định quan lão Phật thanh âm vang vọng khung thiên, hư vô, tiếp dẫn tối tâm đồng thời. Cự trưởng ngang ép mà xuống, đem kia Vương Linh Quang, tính cả hư vô khắp nơi ở giữa tỏ khắp nhỏ bé ba động cùng nhau bao phủ tại bên trong. Sát ý cực kiên, lấy cái chết sợ ta. Thần quang quanh quẩn ở giữa, Vương Linh Quang vừa sải bước ra, hắn tọa hạ chiến xa bên trên hỏa diệm phóng lên tận trời. Tại mặt đất phía trên ngưỡng vọng, đơn giản là như mặt trời tuần tra, hắn uy hạo đảng, kỳ thế huy hoàng, không biết mùi vị. Ầm ầm, tiếp theo sát, thiên băng địa liệt giống như đáng sợ va chạm, đã ở vô số người, thậm chí cả tiên Phật nhìn chăm chú phía dưới, âm vang nổ tung. Ông, thâm trầm bóng tối bao trùm hết thảy. Đây là một chỗ thường nhân không cách nào với tới, thậm chí không thể nào nhận biết đất kỳ dị. Nơi đây không có bất luận cái gì ánh sáng, bất kỳ cái gì ba động, giống như quy khư về sau thiên địa vũ trụ. Không thấy ánh sáng, không thấy linh khí, không kiến thần văn. Trên đời hết thảy hữu hình vô hình chi vật, tựa như đều không tồn tại ở nơi đây. Một sát lại như là hồi lâu. Một vòng sóng chấn động bé nhỏ, nơi này ở giữa quanh quẩn ra, cũng tại vô ngần hắc ám hư vô ở giữa, chính xác rơi vào chỗ nào đó. Thiện thư Trương Thị, khẩn cầu võ thần che chở con ta. Tính chúng Lý Lớn Dũng, khẩn cầu võ thần giáng lâm, cứu vớt tiên cầu thành. Tính chúng Trương Tam Thành kính cầu nguyện, chỉ cầu một cây không ngã kim thương. U chìm ở giữa, hương hỏa hội tụ. Ban sơ, chỉ có một sợi, chậm rãi liền có một đạo, tới về sau, đã là hội tụ như nước thủy triều, cuồn cuộn ở giữa, cầu nguyện thanh âm giống như lôi đình nổ vang, tạp sát, giống như lôi quang phá vỡ vô ngần hắc ám. Một mảnh hỗn độn bên trong, dư ngục ý chí từ hắc ám bên trong tỉnh lại, mà kia tất cả các loại hương hỏa chi lực, cũng theo đó hàng lâm xuống. Đây là ngàn ngàn vạn vạn cái tính chúng đối với hắn khẩn cầu, có đã từng, cũng có hiện tại, có đã lễ tạ thần, cũng có còn chưa lễ tạ thần. Mỗi một sợi hương hỏa đều nhỏ bé đến không dễ dàng phát giác, nhưng hội tụ đến tận đây, lại biến thành dương ngục bình sinh đến nay chỗ nghe qua, nhất là hùng vị tiếng gầm. Hương hỏa, dương ngục tâm thần ý chí, nơi này khác không thể ức chế lâm vào thâm trầm hoảng hốt bên trong. Một tích tắc này, hắn mới hiểu được viễn cổ thần Phật, vì cái gì đối với đem một mạng hai vận ba hương hỏa xưng là thiên địa chung cực chi lực, cũng sâu sắc cảm giác được, hương hỏa độc vị trí. Thù hắn cầu mà không trả hắn nguyện, mượn kỳ lực mà không trả hắn lợi. Kia sở thụ chi cầu, sở thụ chi lực, liền sẽ đem nó bản ta linh quang lôi kéo nhập thâm trầm quy khư chi địa. Cái này, chính là hương hỏa chi độc. Trong chớp nhoáng này, dư ngục ý chí từ hỗn độn bên trong khôi phục thoát ly, mượn hương hỏa ánh sáng nhạt, hắn có thể cảm giác được mảnh này hắc ám quy khư chi địa bên trong, có cực độ đáng sợ chi vật. Nhưng hắn giờ phút này, từ không có chút nào hắn niệm, thuận hương hỏa chi ba động, hắn cực điểm giờ phút này ý chí, vạch phá hắc ám. Muốn xông ra cái này thời khắc sinh tử. Tính chúng. Thiện thư, võ thần, quá trình này vô cùng nhanh chóng, lại cực kỳ chi chậm chạp, dương ngục có thể cảm nhận được vô số hương hỏa tại quá trình này bên trong dập tắt, cái này vốn, nên là bản ta linh quang làm hao mòn, giờ phút này hương hỏa thay thế. Các ngươi khẩn cầu, ta nhất định còn trở về. Từng tia từng sợi dập tắt hương hỏa bên trong, dương ngục cuối cùng là vượt phá kia một đạo thâm trầm giới hạn. Bóng tối vô tận bên ngoài, nhìn thấy hiện thế ánh sáng. Nhìn mà, cái này, chính là thời khắc sinh tử. Cựu sắc xen lẫn ánh sáng, đột ngột mà tới, bỗng nhiên ở giữa, đã tỏ khắp mạng lớn, cũng chính ngăn ở dương ngục phải qua trên đường. Đế thính, dương ngục ý chí nơi này khác không thể không dừng bước lại. Đây là một chỗ cực kỳ huyền diệu chi địa, sáng cùng tối đều tồn, vô tận kỳ quái xen lẫn lưu chuyển khắp đây. Không phải sinh linh nơi ở, cũng không chết linh vị trí. Cũng chính là, ta chỗ nghe được, ngươi vĩnh thế trầm luân chi địa. Cựu sắc xen lẫn ở giữa, đế thính thân ảnh lần thứ nhất rõ ràng bị dương ngục cảm giác được. Hắn có chư thú chi tướng, lại có chư linh trưởng, thần thánh, mà uy nghiêm. Nơi này ở giữa, người nhìn nhau dù ngươi sinh cùng tử ở giữa tuế nguyệt, chưa hẳn không có như Mã Vương gia đồng dạng, phá vỡ thời không chi chứng. Nhưng nếu ngươi lại bước ra một bước kia, có lẽ liền sẽ tại kia quy khư chi địa, vĩnh thế yên lặng. Có lẽ như lời ngươi nói, kiếp đến hẳn phải chết. Dương ngục ý chí, tại hương hỏa gia trì phía dưới phát ra âm thanh, cũng theo đó bước ra cái này, mới huyền bí chi địa. Vậy ta lại có làm sao? Giết thống khoái. Dưới cây bồ đề, định quan lão Phật cuối cùng tây mạc hơn 7 vạn năm hương hỏa tín ngưỡng, thôi phát nghiệp hỏa nhiên đăng, chỉ dẫn tối tâm bên trong, luân hồi chưa về tất cả các loại Phật môn cấp độ chủ. Ngươi mượn thiên tông đạo nhân tru tiên đại thần thông, đi ra hiện thánh nghi thức bước đầu tiên, cầu sống trong chỗ chết. Ngươi muốn giết chi mà tấn hiện thánh. Từ nay mới thời khắc sinh tử đất kỳ dị bước ra chớp mắt, dương ngục tâm hải bên trong không biết có bao nhiêu ý niệm cuồn cuộn xen lẫn. Nghịch biết tương lai thần thông bị hắn thôi phát đến cực hạn, tất cả các loại tin tức văn tự như nước thủy triều giống như kịch liệt cuồn cuộn. Cuối cùng, lại vô hạn xu thế cùng là một. Ngươi chết, ngươi chết, ngươi chết, kiếp đến hẳn phải chết. Thân ngực nghịch biết tương lai thần thông cùng bắt đầu chú chết đại thần thông dương ngục, so với bất luận kẻ nào, đều muốn rõ ràng cái này một kiếp đáng sợ. Cho đến lúc này, hắn đều căn bản không có phát giác được mảy may phá kiếp chi pháp, thậm chí. Ngay cả cái này, tối tăm bên trong kiếp số toàn cảnh cũng không từng nhìn thấy. Nhưng hắn rõ ràng hơn, như cái này phía sau thật có không thể nói bàn tay lớn tại thôi động tính toán, như vậy hắn lui một bước, mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Bát cửu huyền công chính là viễn cổ biến hóa thánh pháp, càng là tránh kiếp thánh pháp, đã đến này pháp tinh túy dương ngục, làm sao không minh bạch, này kiếp muốn phá, duy tranh, mà thôi. Manh, từ hư vô đăng lâm hiện thế trước chớp mắt, dương ngục tận thúc thông u. Lấy không tiêu tan chi thiên nhãn là dựa vào, lấy vạn tiên đồ lục giữa bầu trời sách tàn trang là dựa vào, hướng về tối tăm bên trong, dõi mắt ngóng nhìn mà đi. Ông, tại cái này cực kỳ nhỏ bé thời gian khắc độ bên trong, dương ngục ánh mắt giống như siêu bước chính hắn dị vãng cực hạn. Hắn nhìn thấy tứ hải năm lục bên trong, từng tôn trở về tinh thần, thiên tướng cùng la hán, kim cương kịch liệt tranh đấu. Thấy được vạn thủy sơn địa điểm của chung ly liệt bọn người, nhìn thấy từng tòa thành trì bên trong buôn tẩu võ đấu môn đệ tử. Cùng kinh hải sợ hãi hậu thế cấp độ chủ, bách tính. Thấy được kia bái tướng đài cùng bồ đề cổ thụ tranh nhau phát sáng trên trời đất. Thấy được triệu tài thần thôi phát minh châu, thả ngũ sắc hào quang, cùng không biết tên kim cương tranh phong. Thấy được kia hừng hực cách lửa lượn lờ ở giữa, khu chiến xa cùng kia lão Phật tranh phong tại hư vô ở giữa đáng sợ thần tướng, cùng du tẩu cùng từ nơi sâu xa, truy tung, ngăn cản, mà đến trì quốc thiên vương, Thích Tôn thiên vương, càng thấy được kia Phật quang chiếu rọi chi địa, kia từ nơi sâu xa, từ xa đến gần, từng đạo chỉ tốt ở bề ngoài khí tức, từng tia từng sợi kiếp khí, bởi vậy mà đến, giống như một trương vô cùng phức tạp lưới lớn, đem hắn tính cả phương thiên địa này cùng nhau bao phủ tại bên trong. Nhưng Dương Ngục ánh mắt lại giống như xuyên qua cái này tỏa khắp kiếp khí, thấm nhuần đến càng thêm cấp độ sâu hư vô phía dưới. Một chỗ cùng hết thảy, đều là hắn kiếp số, nhưng trong mơ hồ, hắn lại có loại cực độ dự cảm mãnh liệt, có thể làm cho vị kia xuyên qua thời khắc sinh tử Mã Vương gia cùng lắng nghe vạn loại đế thính đều coi như là không thể đối kháng đại kiếp. Có lẽ không chỉ là vị này Định Quang lão Phật, Ôn Linh Quang, Vương Linh Quang, Triệu Tài Thần, vì ai hiện thánh, nương tựa theo vượt ngang sinh tử một tích tắc này. Dương Ngục lại không áp chế mình nghi ngờ trong lòng, trải qua tối tăm bên trong cuốn quanh, mà đến kiếp khí. Nhìn phía cái này một kiếp chân chính đến nguyên chi địa. Ông, cái này một sát na, Dương Ngục chỉ cảm thấy ánh mắt của mình xuyên thủng hư vô, cương phong thiên, tinh hải, thậm chí cả long truyền thiên địa. Tựa hồ, thấy được cực điểm chói mắt khác một phương thế giới, kia là Sơn Hải. Kiếp từ thiên ngoại đến, ứng kiếp tại Sơn Hải. Cái này nhất niệm đầu còn chưa hiện lên, Dương Ngục đã bước ra thời khắc sinh tử. Lại lần nữa đang lâm hiện thế. Ầm ầm, cũng chính là một tích tắc này, bầu trời phía trên, kinh thiên động địa oanh minh vang vọng, kia xa rời lửa lượn lờ chiến xa, tại vô số người biến nhìn chăm chú phía dưới, đem dưới cây Bồ đề lão Phật đập xuống đài sen, đập xuống không trung. Lão Phật rơi không, như ngày rơi xuống đất. Phật Đà, thấy cảnh này, tứ hải năm lục ở giữa, bao quát trì quốc thiên vương, Thích Tôn thiên vương tại bên trong tất cả các loại La Hán, Kim Cương đều thần sắc đại biến, không chỉ là bọn hắn, chính là nhìn chăm chú một màn này Triệu Tài Thần, Ứng Huyền Long chờ tinh thần, thiên tướng cũng đều vì thế mà chấn động. Vương Linh Quang tên tuổi, bọn hắn không ai không biết không người không hay, nhưng hắn bây giờ bất quá sơ lịch kiếp số trở về, bất quá cửu dự đẳng cấp, bằng vào kia tàn tạ bái tướng đài, liền có thể đánh bại bát cực đỉnh cao nhất chi thân, hội tụ 7 vạn năm hương hỏa tín ngưỡng chi lực vào một thân Định Quang lão Phật. Không đúng, chỉ có bái tướng trên đài, cầm trong tay phiên kỳ Ôn Linh Quang ở trong chớp mắt, đổi sắc mặt. Huynh trưởng, ngươi, rất nhanh, cái khác thần Phật cũng đều đã nhận ra dị dạng. Kia lão Phật rớt xuống đám mây, khí tức lại chưa giảm lớn, ngược lại kia chiến xa bên trên liệt diễm, dù vẫn đang thiêu đốt hừng hực, vị kia thần tướng khí tức, lại ngược lại ngã xuống một cái bình thường cửu diệu chủ tình trạng. Kiếp khởi kiếp diệt, chiến xa bên trên, Vương Linh Quang quan sát thiên địa, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thủng thiên địa bản thân, nhìn phía cực kỳ xa xôi chỗ. Ta, không rõ. Cương phong gào thét, thổi tan hắn nỉ non thở dài. Tiếp theo, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia chiến xa biến mất tại hư vô ở giữa, giống nhau lúc nào tới. Vương Linh Quang, bái tướng trên đài, Ôn Linh Quang bi thương kinh sợ, xa xa thấy cảnh này Triệu Tài Thần chờ trên trời rơi xuống cũng không khỏi thở dài. Có thần vào khoảng giờ phút này giận dữ mắng mỏ hắn cổ hủ không thay đổi, càng nhiều, thì là không người đưa tiễn. Vị này Vương Linh Quang lưu lại cuối cùng một tia ba động, là sẽ bị hắn bao trùm hậu thế thân linh tuệ gọi về, cũng đưa tiễn. A Di Đà Phật. Phá toái sông núi ở giữa, đầy trời tro bụi bên trong, quần áo tả tơi, kim thân ám đạm Định Quang lão Phật cất bước mà ra, chậm rãi lên trời. Hắn chắp tay trước ngực, đưa mắt nhìn kia chiến xa rời đi, mắt bên trong cũng không khỏi có một phần dị dạng ba động. Hắn bình sinh chỗ giao phong người, lại không một người so với vị này Linh Quang đứng đầu chiến ý nồng đậm hơn, nhưng cũng chưa từng gặp qua như thế cổ hữu thần tướng. Như hắn cuối cùng không phải gọi lên hậu thế thân, mà là công phạt mình. Chưa hẳn không thể phá mở hắn một tuyến kim thân. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc. Chớp mắt yên lặng giữa thiên địa, lão Phật thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn ám đạm kim thân lại lần nữa trở nên sáng tỏ. Dập tắt nghiệp hỏa cũng tại hùng hậu hương hỏa chèo chống phía dưới lại lần nữa thiêu đốt. Niết bàn sơn hùng ngồi tây mạc hơn 7 vạn năm, ước vạn vạn chúng sinh tín ngưỡng đều ở trong một ngày đốt đốt, kỳ lực mạnh, thậm chí vượt qua tôn này lão Phật bản thân. Thế gian lại không Vương Linh Quang vậy. Hô hô. Long tuyền giữa thiên địa, đều là cương phong gào thét, hai đại thần Phật va chạm tựa hồ muốn vĩnh trú thế gian, vùng biển vô tận phía trên khắp nơi khe rãnh không có lấp đầy. Kết thúc, hư không nơi nào đó, Triệu Tài Thần ngoác gọi trở về hai cái Định Hải Châu, cách đó không xa Ứng Huyền Long, cũng thu liệm khí cơ. Tứ hải năm lục, bài tướng trên đài rất nhiều tinh thần, thiên tướng thần sắc cũng đều im lặng. So với chư thần đem trầm mặc, một đám La Hán, Kim Cương, thì đều mặt tây mà bái, miệng tụng Phật hiệu, cung nghênh ngã Phật. Giáng sinh nhân gian, từng tiếng Phật hiệu hội tụ, hóa thành vang vọng đất trời to lớn thần âm, mà cái này thần âm chi quanh quẩn, thậm chí không cực hạn vô tứ hải năm lục, long tuyền thiên địa, quanh quẩn tại hư vô ở giữa, thậm chí, pháp tắc chi hải bên trong. Ông, ô chim không ánh sáng biển đen bên trong, thiên thư lão nhân im lặng ngẩng đầu, mang theo khó tả phức tạp đặt bút, Tây Vọng Huyền Hoàng Đại Thế Giới. 9 kiếp mạc, 10 kiếp chưa đến. Có định chỉ riêng Phật tại Long Tuyền Nhiên Đăng, bức lui Vương Linh Quang cùng bái tướng đài chư thần tướng, chỉ dẫn tối tâm. Phật quốc, giáng lâm, ầm ầm, cơ hồ là đồng thời, như có như không Phật quang hội tụ, mà thành to lớn oanh minh, tại khắp nơi có hương hỏa thiêu đốt đại giới bên trong vang vọng. Trong lúc nhất thời, không biết dẫn tới nhiều ít cấp độ chủ, vì đó xôn xao. Có người kinh sợ lo lắng, có người phá quang mà ra, nhưng lại không có bất kỳ người nào tới kịp ngăn cản. Đành phải trơ mắt nhìn kia trùng trùng điệp điệp Phật quang, cuối cùng hội tụ ở phía kia sắc thành huyền hoàng, có cử một cánh chịu bầu trời đại thế giới bên trong. Một tích tắc này, không biết nhiều ít Phật môn tính chúng, là hắn kim cương trở về, không biết nhiều ít cấp độ chủ nhìn phương Tây, thần sắc sợ hãi, kinh hãi. Chỉ thấy được kia một cốc cánh chịu thiên địa chi thụ, nơi này khắc bị vô tận Phật quang bao phủ. Vô số thiền âm Phật xướng hội tụ ở đây, ẩn có thể thấy được trên đó có một đóa đóa thiên hoa rơi xuống, vô số kim liên dâng lên, giống như thiên địa tại lúc này, vì đó truyền tụng. Một phương vô luận giờ phút này người ở phương nào, nơi nào, chỉ cần Tây Vọng, liền đều có thể nhìn thấy to lớn Phật quốc, lấy nhìn như chậm chạp, lại tựa như không thể ngăn cản tình thế, từ hư hóa thực, chậm chậm giáng lâm, chư Phật, trở về sắp đến. Ngã Phật, một tích tắc này, vô lượng lượng Phật quang chiếu sáng đại thiên, Long Tuyền, Sơn Hải, Huyền Hoàng, thậm chí cả sâu trong hư không, một phương ngay ngắn từ Hạ Lâm Tiên Sơn Phúc Địa bên trong, đều bị này ánh sáng chỗ tràn ngập, một chỗ kỳ dị mê hoặc chi địa. Cuồn cuộn huyết hải chi quang cũng bị áp chế xuống. Ngã Phật, huyết quang cùng Phật quang xen lẫn ở giữa, một tôn thần thánh từ bi cùng tồn một thân đạo nhân hợp tay hình chữ thập, nhẹ tụng Phật hiệu. Một sợi xanh tươi ướt át lá liễu, mang theo cuồn cuộn thiên hà, mà rơi, như muốn đem phiến này huyết hải thậm chí cả trong đó hung lệ đến cực điểm kiếm quang, đều bao phủ. Kết thúc, trùng trùng điệp điệp Phật quang vang trên hoàng vũ. Khắp nơi đại giới hư không đều ở đây khắc sôi trào, hoặc kinh dị, hoặc hãi nhiên. Nhưng lại không ai không biết, cái này chính là oanh động hoàng vũ chư thiên sự kiện lớn. Ông, Sơn Hải chi địa, đầy trời gió tuyết đều giống như phủ thêm một tầng kim quang, như có như không thiện xướng Phật âm càng là truyền vang đến cơ hồ tất cả mọi người bên tai trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Tây Bắc Đạo, hoàn thành về sau, Dương Gian lấy trường đao trụ. Giờ khắc này, hắn có 10 phần mãnh liệt quý động, muốn bế quan, lại vào cửu cửu huyền công cảnh. Nhưng hắn sinh sinh nhịn được cái này xúc động, đăng lâm trên hoàng thành. Cũng bị kia từ phương Tây xa xôi chi địa truyền đến cảnh tượng chấn nhiếp. Cái này xảy ra chuyện gì? Sơn Hải giới sôi trào khắp chốn, không biết nhiều ít người bị một màn này sợ kinh động, nhưng lại không người biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoàng thành bên trong cũng có bạo động, nhưng rất nhanh liền bình phục lại đi. Ngược lại là hậu viện bên trong, vẫn chưa từ trước đó tâm quý bên trong hồi thần lão gia tử. Tại nhìn thấy kia Phật quang chiếu rọi thời điểm, toàn bộ người đều vì đó sững sờ. Hoảng hốt ở giữa. Hắn chỉ cảm thấy tầm mắt của mình xuyên qua tinh không hư biển, thấy được cực kỳ xa xôi một phương khác đại giới. Kia phương thiên địa bên trong, có cự Phật đứng ở khung thiên phía trên, hắn chưởng ngang ép, giống như có thể đem toàn bộ mặt đất đều hủy diệt. Tiểu ngục, một đoạn thời khắc, lão gia tử thân thể chấn động, tâm hải bên trong, kia đã từng đứt quãng thần âm, tại lúc này thẳng đến hồn linh. Giữa có gì cầu? Oanh! Phật quang như nước thủy triều, nhét đầy thiên địa. Giờ khắc này, Long Tuyền giữa thiên địa, vô luận tứ hải nam lục, hư không thứ nguyên, vẫn là 9 tầng cương phong thiên, tinh hải, đều bị Phật quang chiếu khắp. Bao quát triệu tài thần tại bên trong, rất nhiều tinh thần, thiên tướng cũng đành phải im lặng dừng tay, xa xa tránh lui. Bởi vì, theo kia Phật quang phổ chiếu, kia hư không bên trong đã có lấy từng đóa kim liên phiêu hốt mà đến. Chỉ có bái tướng trên đài ôn linh quang cầm cờ lay động, vẫn không lùi. Nàng còn chưa trở về, còn có cơ hội. Tôn này cùng vương linh quang kỳ danh lớn linh quang, tại lúc này tựa hồ lâm vào lớn lao điên cuồng bên trong. Vương Linh Quang, ngươi tội ác tày trời. Ôn Linh Quang giận mà thét dài. Hắn không tiếc pháp lực, thậm chí đốt đốt chính mình nội tình, thậm chí Linh Quang, muốn ngăn cản kia Phật Quang chiếu rọi. Nhưng ngay cả chính hắn đều rõ ràng, đây hết thảy đều dường như phí công. Nhưng đang đến tận đây, kia Phật giáo và đạo giáo, Phật quốc chi giáng lâm, cũng là không thể kháng cự. Như Vương Linh Quang dốc hết toàn lực, như hắn chưa từng ngăn cản bác tiên trở về, đây hết thảy, hoặc còn có cơ hội. Nhưng hôm nay, ông... Phật quang lượn lờ ở giữa, định quang lão Phật lại chưa lại lần nữa ngồi trở lại đài sen, cũng chưa từng để ý tới bái tướng trên đài khàn cả giọng ôn linh quang. Bởi vì hắn rõ ràng, kia tàn tạ bái tướng đài không có tiếp dẫn chư thần trở về thủ đoạn, cho dù kia ôn linh quang đốt diệt bản thân, cũng không đủ 1/1000 tỷ. Chân chính có thể tiếp dẫn chư thần trở về, chỉ có cái kia còn chưa triệt để thất bại, hiện thánh nghi thức, chết bên trong cầu sinh, là hiện thánh, tiên thần hiện thế, cũng là hiện thánh. Cái này, mới là chư thần lưu tại chư kiếp chuẩn bị ở sau, điểm này, sớm tại hắn khôi phục một khắc này, hắn liền biết rồi. Duy nhất vượt quá hắn dự liệu là, cái này hiện thánh nghi thức so với chư Phật báo trước bên trong sớm trọn vẹn 8.000 năm hơn. Mà hắn, cũng chẳng biết tại sao, thiếu một viên đạo quả, chưa thể tấn đến bảy nguyên. Nhưng cũng bất quá là một chút gần sống mà thôi, đại thế như thế, ai lại có thể làm trái. Dưới cây bồ đề, Phật quang như nước thủy triều, lão Phật đứng ở khung thiên phía trên, tại một tích tắc này, lại lần nữa dò xét bàn tay. Ông, Phật âm thiện sướng quanh quẩn ở giữa, cự chưởng ngang ép mà xuống. Một tích tắc này, có cảm giác nhạy cảm người thậm chí có thể nghe được thiên địa hư không không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Giống như một chưởng này chi vĩ lực liền thiên địa đều không thể tiếp nhận. Hắn tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói cực kỳ chậm chạp, nhưng Phật chưởng giống như bao gồm toàn bộ thiên địa, trên trời, dưới mặt đất, khắp nơi bát hoang. Một chưởng này, so với trước đó uy thế càng tăng lên mấy lần, cũng càng chậm mấy phần. Nhưng mà lần này, lại không người ngăn cản. Dù cho là lay động phiên kỳ ôn linh quang, vẹn vẹn nắm vuốt hắc hổ gia đầu triệu tài thần, ứng huyền long chờ viễn cổ đại thần, cũng đều không có ra tay. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn lúc này ngăn không được một thức này chưởng Trung Phật Quốc, càng không thể nào ngăn cản kia tối tăm bên trong, ngay tại thoát khỏi thời không kiềm chế Phật Quốc. Đại thế đến tận đây, đã không phải bọn hắn có thể ngăn cản, cũng không dám, không thể ngăn trở nữa. Cái này nhét đầy hoàng vũ Phật quang, không phải Phật Quốc giáng lâm chi dấu hiệu, mà là vị kia vô thượng giác giả ánh mắt, Phật giáo và đạo giáo. Bái tướng trên đài, ôn linh quang lão đảo một chút, như phụ thiên sơn chi trọng, hư không bên trong. Triệu tài thần ánh mắt phân ly ở tối tăm bên trong, hắn có thể cảm nhận được kia hiện thánh nghi thức ba động từ yếu chí cường. Nhưng mà, oanh, Phật chưởng ngang ép mà xuống đồng thời, dương ngục cũng chính nơi này khác, bước ra kia thời khắc sinh tử. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ thấy cự chưởng che trời, Phật quang như nước thủy triều, kia lão Phật thanh âm, tại đồng thời vang lên. Ngươi dạy dụa, không có chút ý nghĩa nào. Ông, một tích tắc này, long truyền thiên địa, đều là Phật quang lượn lờ. Dương ngục một chỗ cùng, lại đều bị kia che trời cự chưởng chỗ tràn ngập, to lớn ẩn ẩn rụ xuống lưu khắp nơi, bao trùm mặt đất dãy núi. Hắn có thể vô cùng thấy rõ ràng kia Phật trên lòng bàn tay tinh mịn phức tạp, huyền ảo, mà tự nhiên đường vân. Có thể cảm nhận được kia sung mãn đốt ngón tay bên trong ẩn chứa bàn bạc đại lực, thần thông tại bên ngoài, nhưng có tất cả các loại hiện hóa. Nhưng so với huyền chi lại huyền, loại này cự chưởng ngang ép mang cho người khác áp bách lại là không có gì sánh kịp. Hoảng hốt ở giữa, Dương Mục chỉ cảm thấy giữa thiên địa chỉ có cái bàn tay này, mảnh này bầu trời, mặt đất đều ở hắn bao phủ phía dưới. Phật quang như biển, thần lực như biển. Dù cho là thiên tông đạo nhân hợp bốn thân chi lực chém ra một kiếm kia, cũng kém xa một chưởng này uy thế. Đây là siêu bước nơi đây thiên địa phá hạn chi lực. Không thể lui, không thể tránh, không thể tránh né. Đây là thần thông, chưởng Trung Phật Quốc, hắn chưởng bao dung khắp nơi bát hoang, phàm là thân ở long truyền giữa thiên địa, liền tuyệt không bất luận cái gì tránh né chi khả năng. Không có chút ý nghĩa nào, ngưỡng vọng cao thiên, nhìn kia như nhật nguyệt treo cao Phật mắt, Dương Ngục thậm chí cảm thấy mình tất cả các loại ứng biến đều bị tính toán tường tận. Tự hồ mình dạy dụ chính xác không có chút ý nghĩa nào. Lại một lần nữa, hắn cảm nhận được thông u nhảy lên, chỉ cảm thấy tối tăm bên trong hình như có một tấm vọng lớn đem hắn gắt cao trói buộc ở giữa, mặc cho hắn trái đột phải đụng, lại càng lún càng sâu. Vận mệnh sao? Dương Ngục tâm thần có chớp mắt run rẩy, hắn cứng như bàn thạch tâm linh. Đều rất giống bị trung chuyển. Một mạng hai vận ba hương hỏa, mệnh cùng vận, càng tại hương hỏa trước đó, hắn bao trùm chưa kiếp vạn giới vạn loại vạn linh, dù cho là đại thần thông chủ, kẻ thành đạo, vô thượng giác ngộ người, đều giống như tại phía dưới. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, Dương Ngục ý chí đã từ cực độ nội liễm, hóa thành cực điểm trương dương. Một chỗ cùng, trong lòng biết nhận thấy, hắn thư, cũng không nhận. Manh, Dương Ngục nhất niệm lên, thiên địa hư không vì đó chấn động. Lấy hải vực đấu võ đảo làm trung tâm, vùng biển vô tận, tứ hải, nam lục, thậm chí cả khắp nơi huyền công cảnh bên trong. 1.200 năm ở giữa, rất nhiều võ đấu môn đệ tử lập xuống tất cả các loại miếu thờ liền cùng nhau, vì thế mà chấn động. Mắt thường không thể gặp hương hỏa chi lực, tại lúc này kịch liệt thiêu đốt, bắn ra thực chất ánh sáng, hỏa diễm. Ồ, trầm thấp tiếng oanh minh từ bốn phương tám hướng tụ đến, gấp thành một tiếng làm định quan lão Phật đều có chút ghé mắt tiếng vang. Hắn trong mắt mà trong. Ngăn ép Phật chưởng cũng hơi dừng một chút, hắn, hắc hổ gầm nhẹ, triệu tài thần đứng ở hư không chỗ cao, ánh mắt có chút biến ảo, chỉ thấy được hư vô các nơi, hình như có bệnh trùng tơ phiêu hốt mà tới, lúc đầu chỉ là từng sợi, thoáng qua đã hóa thành một mảnh cháy thiên hỏa biển. Tam muội chân hỏa, từ hư vô bên trong đến, từ hương hỏa bên trong đến, kịch liệt thiêu đốt, bắn ra cực điểm chói mắt ánh sáng. Dư ngục phá tóa nhục thân, tứ tán máu cùng thịt, thậm chí cả càng thêm không có ý nghĩa hạt nhỏ, đều là cái này liệt hỏa đến nguyên. Đây là hắn vì cầu sống trong chỗ chết, tấn vị hiện thánh, mà làm ra tất cả các loại chuẩn bị một trong. 1.200 năm năm tháng dài đằng đẵng, dư ngục từ không có nửa phần lãng phí. Bỏ mình tru tiên kiếm chết mắt, hắn xương, thịt, máu, hồn đã tứ tán giữa thiên địa, phụ thuộc vào hương hỏa phía trên. Giờ phút này, theo hương hỏa thiêu đốt, hắn tiêu tán thân ảnh, liền tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, lại lần nữa xuất hiện tại biển lửa bên trong. Còn chưa từ bỏ a, dưới cây bồ đề, Định Quang lão Phật đã nhận ra vô hình áp bách tại trói buộc mình, hắn bản, nhưng căng đứt, nhưng lại chẳng biết tại sao, lại hơi chậm lại. Để như muốn ra tay triệu tài thần cũng không khỏi đến kinh ngạc, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cái này lão Phật tựa hồ có chút mới tâm tư khác, manh. Một phần ngàn vạn chết mắt cũng chưa tới, nương theo lấy một tiếng hổ khiếu long ngâm giống như tiếng vang, đốt tại khắp nơi bát hoang biển lửa bên trong, một bộ áo đỏ hiển hiện. Dù vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị nhét đầy hết thải Phật trường án diệt, nhưng biển lửa thiêu đốt lại kịch liệt hơn. Định Quang lão Phật, một tích tắc này, dân ngục thanh âm vô cùng rõ ràng hiện lên ở giờ phút này nhìn nơi đây tất cả mọi người bên tai trong lòng. Tiếp theo, biển lửa kia đột nhiên, vì đó dập tắt, mà dân ngục thân ảnh lại tại đồng thời tại khắp nơi bát hoang. Nam lục chư biển bên trên, dưới, trái, phải, trước, sau, một sát mà thôi, dư ngục thân ảnh, đã ở đáng sợ Phật quang trấn áp phía dưới, trải rộng toàn bộ trời cao, liếc nhìn lại, đâu chỉ trăm ngàn số lượng, trống, ngang, lệ, tê, ngàn vạn người ảnh lơ lửng mà hiện, tất cả các loại thét dài tê minh, cũng theo đó vang vọng giữa thiên địa. Giờ khắc này, không biết nhiều ít người nhìn bầu trời, đã thấy có thương long tường không, hỏa phượng đánh vỡ biển mây. Bạch hổ vỗ cánh thét dài, một sát ở giữa, hiển hiện trên trời cao, đều là dư ngục, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đây là thần thông gì? Vạn Thủy Sơn địa điểm cũ, chung ly liệt bọn người đáy mắt hiện lên hải nhiên. Khi ngàn vạn thân ảnh bên trong, có thương long hỏa phượng, bạch hổ kỳ lân bao gồm giống như long tiền trăm vạn năm ở giữa từng xuất hiện thần thú chi thuộc, cũng có được rất nhiều quen thuộc, thân ảnh xa lạ. Tại trong đó, chung ly liệt thấy được vai kháng long lưỡi đao mình, cầm trong tay thần kiếm sư tôn. Thậm chí là phân hóa bốn thân tổ sư Thiên Tông đạo nhân. Đâu chỉ như thế, nhìn bầu trời, long truyền thiên địa các nơi đều có tiếng ồ lên. Tại giờ khắc này phù hiện ở khung thiên phía trên tất cả các loại thân ảnh, tựa hồ hàm cái đương thời, thậm chí cả chư thế đến nay tất cả các loại tồn tại cường hoành. Tại trong đó, không phải chỉ có con kia đàn vực sâu, mà lên kim sĩ đại bằng điểu, còn có trương dương chính thủ sư thần vương. Thậm chí, tại một mảnh huyền lôi oanh minh âm thanh bên trong, có người thấy được Long Tuyền Tôn thứ nhất Đại Đế, Huyền Lôi Đại Đế thân ảnh. Cái này, thậm chí không giống như là hư ảnh. Bát Cửu Huyền Công, tựa hồ không thôi. Ngàn ép mà xuống Phật chưởng, nơi này khác không còn ấn xuống, Định Quang lão Phật đáy mắt phun trào dị dạng ánh sáng. Tất cả các loại tâm thần từ tiếp dẫn chư Phật trở về nghi thức bên trong thoát thân, mà ra lúc, hắn mới mãnh nhiên giật mình. Kia rơi vào sa lưới, hạ tràng thê thảm hậu bối tiểu tử trên thân, lại có để hắn đều có chút kinh dị đồ vật. Cái này nho nhỏ sâu kiến lại có mở đường chi tìm chất, Định Quang lão Phật trong lòng giật mình, lại lần nữa dâng lên, lại là đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Nhân vật như vậy, bọn họ thế mà cũng bỏ được. To lớn chấn kinh để Định chỉ riêng Phật trong lúc nhất thời có chút thất thần, thậm chí theo bản năng thu tay lại. Mà dư ngục kiềm chế hồi lâu thét dài, cũng đồng thời tại ngàn vạn hóa thân miệng, cùng nhau phát ra. Thiên biến vạn hóa, ầm ầm, không thể hình dung tiếng vang, gần như chỉ ở dư ngục một trong lòng của người ta vang vọng. Thét dài thổ lộ chi đồng lúc, dư ngục cảm nhận được thân thể của mình tại tái tạo, cảm thấy tự thân chấn động mãnh liệt. Tứ chi bách hài của hắn, tất cả các loại huyệt khiếu, mắt thường không thể gặp nhỏ bé hạt, thậm chí cả nguồn gốc từ bản ta liên quan mỗi một cái ý niệm trong đầu đều tại kịch liệt bành trướng, tựa hồ muốn nứt mở. Khí huyết, hương hỏa, linh khí, pháp lực, trăm ngàn đạo đồng căn cùng nguyên, nhưng lại cũng không giống nhau pháp lực, khí huyết nơi này khắc giao hội quy nhất. Hơn 1.000 năm bên trong, dư ngục dựa vào vạn tiên đồ lục đối với nhân tiên bước thứ tư thăm dò cùng nếm thử, nơi này khắc bắn ra. Hắn phân hóa tất cả các loại hóa thân, không phải chỉ là vẻ hắn hình, càng bằng hắn thần, thuận theo tâm, rõ ý nghĩa. Đủ loại hóa thân, liền xây ngàn loại công pháp, tu ra ngàn loại pháp lực, ngàn loại khí huyết. Đủ loại hóa thân, liền có vạn loại khác biệt chi biểu tượng. Như thế, tập vạn biến ngàn hóa chi năng, lại lần nữa quy nhất, mới có thể rèn luyện ra độc thuộc về mình thần khu. Duy như thế, mới có thể chân chính trên ý nghĩa cùng chính kiếp chư thần tranh phong. Manh, Cái này nhất niệm đầu tại Dương Ngục trong lòng vẽ qua đồng thời, trời cao bên trong, ngàn vạn hóa thân đã cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một con trắng nõn như ngọc bàn tay. Bàn tay kia bất quá thường nhân lớn nhỏ, so với bao trùm khung thiên Phật chưởng tới nói quả thực nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Nhưng nhìn thấy bàn tay này chớp mắt, Định Quang lão Phật mí mắt cũng không khỏi đến vậy một cái. Có lẽ không có gì ngoài hắn bên ngoài, ngay cả Triệu Tài Thần, Ứng Huyền Long bọn người không nhìn thấy, kia quyền ấn bên trong, bao hàm toàn diện. Nhìn như một quyền, lại hình như có ngàn vạn loại khác biệt khí cơ tại hắn hạ tung hoành xen lẫn, cùng nhau đề cử. Chí Dương Chí Cương, Định Quang lão Phật trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này, có như vậy một nháy mắt, hắn thậm chí muốn lưu thủ. Nhưng cảm giác được kia cực điểm nồng đậm sát ý, liền lại từ hóa thành một tiếng cười gằn. Vùng vậy dạy chết, hô, sóng âm chưa rơi, hắn dừng lại một sát Phật chưởng, đã là âm vang đè xuống, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, cùng từ đuôi đến đầu bàn tay, giao hội tại trời cao phía trên. Ông, đại âm hy thanh, vạn tượng câu diệt. Một tích tắc này, cho dù mạnh như Triệu Tài Thần, Ứng Huyền Long hạng người, đều có chớp mắt đã mất đi đối với va chạm hai cảm giác con người. Như Thôi Ngọc, Thiên Lý Đạo Nhân chờ Long Tuyền Bát Cực chủ mắt bên trong, càng còn sót lại thuần trắng lấp lóe. Chưa chỉ riêng chưa sắc, tại chớp mắt về sau biến mất tại giữa thiên địa. Tại không có gì ngoài rải rác một số người mắt bên trong, giờ phút này Long Tuyền thiên địa đã chỉ còn lại hắc ám. Tất cả nhìn nơi đây người, đều cảm giác hắc ám bao trùm hết thảy. Kinh khủng, đại khủng bố. Tại cái này siêu bước thiên địa cực hạn va chạm phía dưới, cho dù như chung ly liệt giống như cái này tâm trí kiên định người, đều cảm giác trong lòng run rẩy, dâng lên lớn lao sợ hãi. Chỉ cảm thấy con đường phía trước bóng đêm vô tận, không thấy bất luận cái gì ánh sáng. Loại cảm giác này là mãnh liệt như thế thống khổ khổ, để bọn hắn nhẫn không kìm nổi, mà phải lùi lại, kinh hãi. Manh, dường như một sát, lại như là hồi lâu sau, bóng tối vô tận mới từ vô số người quan chiến đáy mắt rút đi. Ầm ầm, một tích tắc này, trăm triệu dặm linh cơ bị triệt để đảo loạn, biển mây bốc lên, hư không chấn động, đáng sợ gió lốc như long, đằng không, muốn lật tung mái vòm, bao phủ Long Tuyền thiên địa chính tầng cương phong trời đều bị triệt để vỡ ra đến. Mà nương theo lấy đạo này kinh thế oanh minh, xích kim sắc lưu quang phá vỡ hắc ám, tại mọi người kính sợ, ánh mắt phức tạp bên trong, ầm vang rơi xuống, tạp sát, từng tòa cao ngàn trượng núi bị đáng sợ khí áp ép tới đổ sụp phá toái, Dương Ngục gần như không có thể chống đỡ kháng giống như rơi xuống tại vô tận đại sơn bên trong. Tiếp theo sát, đáng sợ gần sóng mới khuếch tán, mắt trần có thể thấy, mạng lớn sông núi cỏ cây bị chấn thành một mịn, giấu ở trong núi cự yêu, lão ma đều hãi nhiên không chịu nổi. Chật vật chạy trốn không kịp, liền bị dư ba chấn vỡ. Cuồn cuộn khói lửa phóng lên tận trời lúc, một đám Bát Cực chủ thậm chí nghe được đến từ vô tận bên dưới núi lớn, gánh chịu ức vạn vạn bên trong sông núi thêm lục địa phát ra không chịu nổi trên rỉ. Bại! Nhìn qua một màn này, đừng nói là võ đấu sơn bên trên, rất nhiều thành trì, chính là sớm có đoán Triệu Tài Thần, Ứng Huyền Long bọn người, cũng đều có chớp mắt hô hấp không khoái. Đối với những này lịch kiếp trở về, chứng kiến qua thiên đình đổ sụp, đại thần thông giả vẫn lạc như mưa đạo quỷ mà nói, giờ khắc này va chạm từ tính không được như thế nào đáng sợ. Nhưng mà, bọn hắn so với hậu thế các cường giả nhìn càng xa, càng nhiều. Bọn hắn có thể cảm nhận được, kia một thức quyền mang bên trong ẩn chứa nồng đậm ý chí, kia không cam lòng chống lại, cùng kia cực điểm hết thảy chiến ý. Kia là một tôn xông vào thiên la địa võng bên trong nhân kiệt đời sau, đối với tối tăm bên trong vận mệnh không cam lòng chống lại. Hắn cuối cùng hết thảy, nhưng mà, không có chút ý nghĩa nào. Nhìn qua kia phóng lên tận trời bụi mù, Triệu Tài Thần đáy mắt hiện lên một tia, nhưng lại rối trí, hắn nắm thật chặt Định Hải Châu, ánh mắt rơi vào khung thiên phía trên. Hô hô hô, bồ đề cổ thụ phía dưới, Định Quang lão Phật thân sắc vi diệu, hắn lập thân khung thiên chỗ cao, ánh mắt lại rơi tại bàn tay của mình phía trên. Điểm điểm kim huyết, từ hắn ngón út chỗ khớp nối chảy ra, trường sáu kim thân, thế mà suýt nữa bị đánh vỡ. Chỉ kém một đường, Định Quang lão Phật đáy mắt phun trào khó tả ánh sáng. Đau đớn, hay là cái gì phẫn hận, không cam lòng, đối với hắn mà nói, đều như mây bay, càng không từng có mảy may quan tâm. Để hắn tâm thần chấn động là, cái này còn chưa tấn đến Bát Cực hậu thế tiểu bối, thế mà suýt nữa phá vỡ hắn trượng sáu kim thân. Trong chớp mắt ấy, hắn cơ hồ coi là phương thiên địa này đánh tới mình, nếu không phải có bảy vạn năm Phật môn tinh thuần hương hỏa gia trì, hắn cực khả năng bị đánh vỡ kim thân. Dù là đây là cái sau trên người có linh bảo gia trì, dù là mình còn kém một tuyến không cho hết đẹp. Ngón út bên trong vẫn có hậu thế có hơn hồn chưa diệt. Nhìn hắn là ai? Đại tự tại Thiên Ma Vương bản ngã linh quang phân hóa, từ Long Thủ Vương Phật đốt người cho bụi bên trong sinh ra, mà ra cảm giác người. Là Phật môn tiên đoán bên trong, mười kiếp Phật giáo và đạo giáo. Một tích tắc này, tất cả thiên địa tịch, Phật quang như nước thủy triều, chỉ có rải rác mấy người có thể phát giác được vị này lịch kiếp trở về lão Phật tâm bên trong sóng cả. Chỉ là cửu diệu, có thể thương bản Phật một chỉ. Định quang lão Phật giống như tài tự nói, lại như đang cảm thán, nhưng khi ánh mắt của hắn rũ xuống chạy xuống lúc, nhưng lại không khỏi có chút nhíu mày. Con muốn giải dụa, hô hô, gió thổi cho bụi tán đi. Phế tích cũng giống như vô tận đại sơn một góc, dương một vuốt lam lũ quần áo, từ tro bụi bên trong đi tới. Giờ khắc này, khí tức của hắn không thể ức rơi xuống đáy cốc, trên dưới quanh người, thậm chí cả hồn linh, bản nguyên đều tất cả đều đau nhức. Kia lão Phật trưởng Trung Phật Quốc chi trọng, tinh hà, đều không gì sánh được, và chạm chi chớp mắt, hắn đủ loại hóa thân băng diệt 6-7 phần 10. Nói cách khác, chớp mắt tranh phong, hắn chết mấy ngàn lần nhiều. Cái này, chính là đại thần thông giả chi lực sao? Khẽ nhả trọc khí, thổi tan đầy trời bụi mù, dư ngục ngưỡng vọng khung thiên, hình như có kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, từ trong lòng tràn vào đôi mắt, lại đến, manh, một lời chưa rơi, một thân đã lại lần nữa phóng lên tận trời, khí huyết lượn lờ, như quán nhật trưởng cầu vòng, kỳ thế vẫn mạnh, động thi giúp sức, ma kích, cửu diệu chi thân, nở rộ chi quyền mang đủ làm thiên hạ bát cực chủ, cũng vì đó biến sắc, định quang lão Phật trong lòng càng có chút tiếc hận, lại cầm bốc lên tay phải, lấy bàn tay trái nghênh kích, ấn xuống. Như chính xác để ngươi thành, ngược lại là có chút khó giải quyết, đáng tiếc. Manh, kinh thiên động địa nổ vang tại một tích tắc này, sao liên miên không dứt. Dương ngục tận lên tất cả, toàn vẹn vong ngã giống như trùng sát mà lên, lại một lần lần bị Phật chưởng trấn áp mà rơi. Mỗi một lần, hắn đều cảm giác mình tựa như thân thể vỡ vụn, nhưng lại lần lượt phóng lên tận trời. Một lần, mấy lần, mười mấy lần. Một lát không đến, đủ kinh thế oanh minh, đã vang vọng hơn 70 lần. Như thế ngang ngược tính tình. Ấn Huyền Long đi tới bái tướng trên đài, nhìn qua kia phóng lên tận trời, giống như dập lửa bươm bướm giống như đạo nhân, cũng không nhịn được trong lòng thở dài. Còn có cơ hội, Ôn Linh Quang nắm chặt lấy phiên kỳ, hắn có thể cảm nhận được, hiện thánh nghi thức ba động cũng không bỏ dở. Cùng Ấn Huyền Long liếc nhau, Ôn Linh Quang không khỏi nhìn phía Triệu Tài Thần, hắn bản muốn nói gì, nhưng chỉ liếc mắt qua, trong lòng đã giống bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Ấn Huyền Long tùy theo nhìn lại, chỉ thấy được khung thiên chỗ cực kỳ cao. Hư vô ở giữa, kia từng đóa kim liên tại chậm chậm nở rộ. Tất cả các loại pháp tướng tại hư vô ở giữa lấp lánh, có trận mắt kim cương, có tròng mắt la hán, cũng có. Bồ Tát, nhìn thấy kia kim liên bên trong như có như không thần thánh Bồ Tát pháp tướng, Ôn Linh Quang, Ấn Huyền Long liếc nhau, cũng không khỏi đến trong lòng tối sầm lại. Đợi đến nhìn thấy Triệu Tài Thần sau lưng hiện chi từ bi pháp tướng lúc, càng là triệt để đã diệt tất cả may mắn, riêng phần mình lưu lại. Ông, như có như không Phật quang lấp lánh. Triệu Tài Thần im lặng ngẩng đầu, đã thấy sau lưng Phật quang như vòng, tầng tầng treo móc ở chậm rãi hiện thân ngàn cánh tay Bồ Tát pháp tướng về sau, ôn nhuận mà thần thánh Phật hiệu, với hắn bên tai vang lên, A Di Đà Phật, Triệu đạo hữu, hồi lâu không thấy. Từ Hàng, nhìn thật sâu một chút kia từ niết bàn đỉnh núi phiêu hốt mà tới, rơi vào đột ngột hiện chi đạo người chưởng bên trong Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Triệu Tài Thần trong lòng thở dài, buông lỏng ra chưởng bên trong nắm chặt Định Hải Thần Châu. Long Tuyền Từ Hàng, quả nhiên là ngươi. Tự nhiên là Bần Tăng, hư vô ở giữa, tuấn mỹ đạo nhân thân ảnh như sóng ánh sáng giống như sáng tối chập chờn, hắn xếp bằng ở đài sen bên trên, giống như Phật tự do. Đạo hữu không cần tâm ngược phẫn nộ, việc nơi này, sớm tại lục đạo luân hồi băng diệt trước, đã định ra. Tuấn mỹ đạo nhân nắm vuốt hơi hiện huyết sắc ngọc tịnh bình, nhìn đăng hôm nay Phật lâm, vạn năm về sau, chư thần hiện thánh. Các vị đạo hữu chặn ngang một tay để hiện thánh nghi thức sách trước 9.000 năm, ngược lại là suýt nửa rung chuyển chúng ta minh ước. Ông. Triệu Tài Thần chấn động trong lòng, vẫn không khỏi đến nhìn phía vô tận xa xôi phương Tây. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như thấy được một tôn tinh hà không đủ so đấu, hoàng vũ càng tại hắn hạ đại Phật. Sớm đã định tốt, Triệu Tài Thần trong lòng, thì thào, vẫn không khỏi đến hoàng hồn nhìn lại, đã thấy kia vũng bùn bên trong, như bị máu nhuộm đạo nhân lại lần nữa phóng lên tận trời. Hắn, ngược lại có mấy phần hiện thánh chi tư, làm sao bạc mệnh vận cạn, lại lòng có kiệt ngạo nghịch loạn chi ý. Tuấn Mỹ đạo nhân thật sâu liếc qua kia tro bụi ở giữa, quốc nhục đều nát đạo nhân, liền từ biến mất ở chỗ này hư vô. Hắn thụ chưa kiếp, xứng nhận Bần Tăng điểm hóa, tại Tu Di Sơn dưới, có thể ngồi một lục phẩm đài sen. Manh, lôi cuốn lấy cuồn cuộn tro bụi, dương ngục lại lần nữa phóng lên tận trời, hung hãn không sợ chết chi tư thái, để định quang lão Phật gia mặt cũng không khỏi trầm xuống. Nhưng đăng đã sắp thành, hắn tự hỏi đủ đem nó nghi thức chắn ngang tại ngoài cửa. Cho nên ngược lại nhiều hơn mấy phần hàng phục hắn tâm tư người. Một tôn có mở đường tìm chức nhân kiệt, nếu có thể là một hộ pháp thần tướng, nhất định có thể thắng qua Vi Đà Thiên Chủ. Nhưng mà, ngươi đúng là muốn bắt Bần Tăng chi thủ, toàn ngươi không trọn vẹn chi đạo. Một tích tắc này, cảm nhận được hiện thánh nghi thức ba động lại lần nữa cường thịnh bắt đầu, Định Quang lão Phật cuối cùng là có mấy phần tức giận. Ngươi, nên giết, lại đến. Trung thiên tro bụi bên trong, Dương Ngục ánh mắt như lửa. Thiên biến vạn hóa dễ, quy nhất lại khó. 1200 năm khổ tu, hắn thử không biết nhiều ít loại thủ đoạn, cuối cùng vẫn là kém một bậc. Mà giờ khắc này, mượn từ cái này, lão Phật trăm ngàn lần nghiền sát, hắn cuối cùng là thấy được, đem vạn biến ngàn hóa quy nhất ánh rạng đông. Nếu có thể vạn biến quy nhất, hắn ắt có niềm tin triệt để xông phá Phật quang phong tỏa, lấy nhân tiên bước thứ tư, đăng lâm bát cực đại hiện thánh chi vị. Lại, tru sát cái này Định Quang lão Phật. Nhưng mà, cũng chính là ở trong nháy mắt này, hắn thân thể đột nhiên trì trệ, cảm nhận được một vòng không có gì sánh kịp đáng sợ ánh mắt. Ông, thiên địa giống như đúng nghĩa đông kết, dù chỉ có không có ý nghĩa một sát, nhưng Dương Ngục lại cảm giác thân thể thậm chí cả hồn linh đều bị đông kết ngay tại chỗ. Lại một tôn phá hạng cấp đại thần thông giả. Vẹn vẹn chớp mắt ngưng trệ, Dương Ngục trong lòng lại là mãnh nhiên trầm xuống, hắn gian nan ngẩng đầu, mới nhìn thấy kia hư không bên trong, trăm cánh tay từ Bi Chi Bồ Tát tướng. Kia từng đó chẳng.